Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 604, trong rừng ám chiến. Dưới, rừng rậm, làm Cao Tần tinh thần sóng dò xét xuất hiện thời điểm. Độc Nha ba người không có chút nào chuẩn bị. Cái này Cao Tần sóng phi thường bá đạo, dò xét năng lực trước không đề cập tới. Đối với người ý chí cũng sẽ tạo thành cường đại trùng kích. Sẽ cho người đầu váng mắt hoa. Độc Nha ba người liền trúng chiêu. Ba người cũng cảm giác đầu chấn động mạnh một cái. Sau đó choáng đầu hoa mắt. Không cần nói đi bộ. Thậm chí đều không cách nào bảo trì thân thể cân bằng. Liền cùng tựa như uống rượu say. Độc Nha hoảng hốt. Hắn không chút do dự mà quát. Tiến vào cơ giáp. Chuẩn bị chiến đấu. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương. Ba người đều triển khai cơ giáp. Ba người cơ giáp riêng phần mình khác biệt, trong đó liệt hỏa nặng chiến đấu. Hắn cơ giáp tính năng cường hãn nhất, tính năng là tận thế tuyệt đỉnh không nói. Bên trong cơ giáp rất nhiều khuôn mẫu thậm chí dùng chiến thần cơ quy cách. Thâm Lam cơ giáp tiểu xảo, sức chiến đấu không mạnh, nhưng cơ giáp chủ điều khiển não tính lực siêu cường, là cái di động số liệu trung tâm. Về phần Độc Nha, hắn cơ giáp tính năng rất trung dung. Đặc điểm lớn nhất chính là an toàn. Đài cơ giáp này gọi U Ảnh. Nó năng lực phòng ngự đặc biệt cường hãn. Tiềm hành khoa học kỹ thuật cực kỳ trước vào. Tốc độ nhanh để cho người ta tuyệt vọng. Là chiến trường bảo mệnh lợi khí. Độc Nha mặc dù trời sinh động sát chi nhãn. Cường độ thân thể cũng có mạt nhật thượng đoạn. Nhưng chiến đấu của hắn năng lực vô cùng bình thường. Đương nhiên, hắn là thống lĩnh. Cũng không cần tự mình chiến đấu. Chỉ cần đang hướng đột bên trong giữ được tính mạng là được rồi. Chiến đấu là, toàn bộ từ liệt hỏa giải quyết, làm ba người hoàn thành trang bị cơ giáp. Tình huống chung quanh cũng đã phát sinh kịch biến. Đại lượng đơn vị chiến đấu hướng bọn họ xông lại. Sau lưng càng là xuất hiện một đường lực trường che đậy tầng. Tình huống bây giờ là, bọn họ tiến nhập vòng mai phục, đồng thời đường lui bị lấp. Đây hoàn toàn là tuyệt cảnh a. Cơ giáp công cộng tần số truyền tin vang lên một nữ nhân lạnh lùng thanh âm. Người xâm nhập, các ngươi đã bị bao vây. Không muốn làm bất luận cái gì chống cự vô vị. Đầu hàng đi, một nghe được thanh âm này. Độc Nha liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắn nhịn không được bạo nói tục. CMN tương đương là Lục Mộng cô nương kia. Lục Mộng từng là Tây Nam hành tỉnh hôi y vệ vương bài. Người xinh đẹp. Năng lực càng là siêu cường. Nhân xưng Tây Nam Thiết Hoa Hồng. Độc Nha đã từng đặc biệt muốn đem nàng chiêu nhập bộ hạ. Bất đắc dĩ Tây Nam Tổng Đốc chính là không thả người. Về sau không biết làm sao liền truyền đến Lục Mộng làm phản tin tức. Độc Nha biết rõ tin tức về sau. Rất là đáng tiếc. Hắn cũng biết một chút nội tình. Vì chuyện này còn cùng Tây Nam Tổng Đốc nháo rất không thoải mái. Hắn cũng từng nhiều mặt hoạt động, muốn đem Lục Mộng tìm trở về, nhưng đóa này Thiết Hoa Hồng một mực bặt vô âm tín. Thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian tựa như, kết quả, này nương môn vậy mà trốn ở Hà Việt. Nhìn tình huống này, vẫn là Hà Việt hôi y vệ cao tầng. Này nương môn thực là không tầm thường. Hắn cái này quanh năm đánh nhạn thợ săn, hôm nay sợ là triệt để trống, coi như hắn gặp vận may. Có thể chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Một khi bị cô nương kia để mắt tới. Hắn về sau khẳng định cũng là phiền phức nhiều hơn. Đúng lúc này. Năng lượng của cơ giáp tham trắc khí biểu hiện. Có một mục tiêu chính nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Tốc độ nhanh kinh người. Xem xét điệu bộ này. Liền biết ra hỏa này nhất định là ngành tình báo chung chuyên nghiệp tay chân. Là cùng liệt hỏa một dạng nhân vật. Liệt hỏa. Ngăn trở hắn. Độc Nha một bên triệt thoái phía sau một bên hô. Không có vấn đề. Boss, ngươi xem ta. Liệt hỏa cười hắc hắc. Cơ giáp của hắn là màu lửa đỏ. Là tiêu chuẩn hình người. Vũ khí là hai thanh hình cung trường đao. Hắn không lùi mà tiến tới. Hướng cái kia hướng nhanh nhất ra hỏa chính diện nghênh tiếp. Nửa giây sau. Song phương liền xuất hiện ở riêng phần mình tầm nhìn bên trong. Nhìn thấy đối thủ trong nháy mắt. Song phương liền từ đối thủ động tác, cơ giáp. Đặc điểm những tin tức này bên trong làm ra đối thủ chiến lực cơ bản phán đoán là cao thủ. Trương Hoài Chí hưng phấn mà nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn gần nhất gặp phải đối thủ, hoặc là mạnh để cho người ta tuyệt vọng, hoặc là cũng là yếu gà. Liền không có một cái nào trình độ gần giống như hắn. Có thể cùng hắn thống thống khoái khoái đánh một trận, nhưng đối diện gia hỏa này lại cho hắn một cái cảm giác. Gia hỏa này là tốt đối thủ. Hắn lúc này nhất định có thể thống khoái đầm đìa địa đại chiến một trận. Giống tương đương, lang nhân cơ tốc độ lần nữa tăng lên. Cơ giáp phía trước thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy âm bạo mây. Trong rừng rậm những đặc công khác trông thấy một màn này, trong lòng cũng là hô to biến thái. Trường này thống lĩnh vậy mà tại địa hình phức tạp rừng rậm mặt ngoài tốc độ siêu âm. Toàn bộ Hà Việt Hôi Y Vệ bên trong, cũng liền duy nhất cái này một nhà. Liệt hỏa máu tươi cũng bị đốt. Hắn cũng ra tốc hướng về phía trước. Nhưng cùng lang nhân thẳng tắp đột tiến phương pháp chiến đấu không giống nhau là hắn chạy chỗ phiêu hốt. Hai cái cơ trên cánh tay hai cây loan đao hình cung không ngừng đổi tới đổi lui. Rõ ràng tốc độ cũng không phải thường nhanh, nhưng nhìn xem lại giống như là một tấm theo gió phiêu lãng lá rụng. Song phương phong cách chiến đấu khác lạ. Một cái cương mãnh, một cái phiêu giật. Song phương giữ lẫn nhau bất quá nửa giây sau, rốt cục đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này, liệt hỏa loan đao trong tay vạch ra trọng trọng huyễn ảnh. Phảng phất có ngàn vạn thanh đao hình thành giống như phun ra hỏa diễm đồng dạng đao trận. Điên cuồng mà hướng lang nhân chém tới. Mặt đối với cái này dọa người công kích, lang nhân cười ha ha. Tới tốt lắm. Bang tương đương, lang nhân cơ lợi chảo đột xuất. Một cái cơ cánh tay các năm đạo, mỗi đạo có dài hơn 4 mét. Lợi chảo cao tốc vung vẩy. Trong không khí xuất hiện một đường màu bạch kim tia sáng tạo thành quang võng. Một cái chớp mắt về sau, bạch kim quang võng cùng liệt hỏa đao trận chính diện va chạm. Keng, dày đặc tiếng va chạm xuất hiện. Bởi vì tần suất thực sự quá cao, sở dĩ thanh âm liền cùng một chỗ, hình thành một trận chói tai đến cực điểm cao tần sóng âm. Từng đợt âm bạo thanh bên trong, đại lượng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng cọ rửa ra ngoài. Chung quanh 100 mét thụ mộc lấy phóng xạ trạng khuynh đảo. Thiêu đốt, càng tầng ngoài che đậy lực trường tức thì bị kích động ra hàng loạt gợn sóng. Động tĩnh này thật là kinh người. Một đợt kịch liệt chém giết về sau, song phương riêng phần mình lui nhanh hơn 100 mét. Đúng là không phân cao thấp. Thống khoái. Trương Hoài Chí lớn tiếng gào thét. Lại muốn xông đi lên. Tốt. Liệt hỏa cũng phải nhào tới. Lục Mộng xem xét. Vội vàng nói. Trương Hoài Chí. Động tác điểm nhẹ. Tổng đốc cũng không thích bích thủy tinh như vậy ồn ào. Một bên khác. Độc Nha cũng trong cùng một lúc đối với liệt hỏa hô. Đừng đánh quá mạnh. Muôn ngàn lần không thể đem Hà Việt Tổng đốc cho gây ra. Như vậy một hô. Mới vừa đánh nhiệt huyết dâng trào hai người đầu lập tức nhất thanh. Động tác liền cũng chậm mấy phần. Trương Hoài Chí những người khác không phục. Đối với Tổng đốc đó là ngoan ngoãn dễ bảo. Tổng đốc không thích quá ồn nháo. Vậy hắn tự nhiên là đến thu điểm. Một bên khác, liệt hỏa mặc dù đối với mình vũ lực có tuyệt đối tự tin. Nhưng cũng không có cuồng vọng đến cùng chiến thần đối cứng địa phương. Nếu là đem chiến thần dẫn ra ngoài. Vậy hắn còn có sống hay không? Kết quả, hai người đều bị trói buộc tay chân. Chiến đấu kế tiếp, lập tức liền không có bao nhiêu hỏa khí. Hai người ngươi một lần, ta một lần, liền cùng hai cô nương đánh nhau tựa như. Người này cũng không làm gì được người kia. Thực mẹ nó ấm ức. Trương Hoài Chí buồn bực không được. Không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa. Liệt hỏa cũng là liên tục thở dài. Lúc này, trong rừng rậm mai phục cái khác nhân viên chiến đấu cũng đều đúng chỗ. Tổng cộng có 5 tổ. Một tổ 50 người. Tất cả đều là hôi y vệ tinh nhuệ. Mỗi một tổ hành động tổ lớn lên cùng phó tổ trưởng cũng đều là mạt nhật cấp cường giả. Liệt hỏa cùng Trương Hoài Chí đánh thế lực ngang nhau không sai. Nhưng bọn hắn chỉ có 3 người. Song phương lực lượng nghiêm trọng không cân bằng. Mặt đối với tình hình như vậy. Là người đều biết rõ, bọn họ bại, Độc Nha lòng như cho nguội. Hắn hiện tại đã thối lui đến che đậy Lực Trường bên cạnh. Cái này Lực Trường kỳ thật cũng không tính mạnh. Lấy hắn điều khiển đài cơ giáp này lực lượng, chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể đột phá. Nhưng, đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn một phút đồng hồ thời gian. Sở dĩ hắn triệt để bại. Bất quá, bại là bại, nhưng hắn trung thành với đế quốc. Tuyệt không làm đầu hàng sự tình. Tất nhiên cho tới bây giờ mức này. Như vậy tự sát chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Thở sâu, Độc Nha liền chuẩn bị chấp hành cơ giáp tự hủy mệnh lệnh. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, Độc Nha chợt phát hiện. Phía sau hắn che đậy Lực Trường không biết làm sao địa vậy mà xuất hiện một cái động khẩu nho nhỏ. Bên ngoài động khẩu bên cạnh mơ hồ tựa hồ có một cái bóng mơ hồ. Theo sát lấy, hắn nghe được một thanh âm. Cơ hội chỉ một lần. Còn không mau đi. Độc Nha trong lòng kinh ngạc. Một cái co lại thân. Từ cửa động chui ra ngoài. Trong miệng không ngừng hỏi. Ngươi là ai? Vì sao cứu ta? Không có trả lời. Hắn chạy ra Lực Trường sau lại nhìn. Trước đó cái kia cái bóng mơ hồ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Sau lưng che đậy Lực Trường đã khép lại. Liệt hỏa còn tại chiến đấu. Thâm Lam không kịp lui ra ngoài. Chính cách Lực Trường nhìn qua hắn. Mặc dù cách cơ giáp. Nhưng Độc Nha có thể cảm giác được sự tuyệt vọng của nàng. Độc Nha cắn răng. Ra lệnh. Thâm Lam. Thanh trừ tất cả ký ức số liệu. Sau đó cùng Liệt Hỏa cùng một chỗ đầu hàng. Ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Nói xong. Hắn quay người. Nhanh chóng chui vào rừng rậm. Converter. Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.